Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân Vũ Lão Tổ sẽ nhanh chóng già yếu, hơn nữa bởi vì bản mệnh linh thú thiếu thốn, tu vi Chân Vũ Lão Tổ còn có thể sẽ tiếp tục hạ xuống. Không tới ngàn năm, Chân Vũ Lão Tổ sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Kết quả này là rõ ràng, cho nên Cổ Vân hoàn toàn không cần thiết phải giết chết Chân Vũ Lão Tổ. Ngươi là cái thá gì, cũng dám mặc cả với chúng ta. Sắc mặt Trương Hợp trầm xuống, vừa rồi đám tu sĩ này vây công ba người bọn họ, căn bản không cho bọn họ một chút đường sống. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2071, Hồng Thiên Đạo Nhân, Trương Đạo Hiếu, không cần như thế, ta thấy vị đạo hữu này, ngược lại cũng là một người có tính tình. Cổ Vân vừa cười vừa nói. Tại hạ Cổ Vân chắp tay nói. Ba vị này theo thứ tự là Trương Hợp Đạo Hiếu, Tôn Hán Đạo Hiếu cùng Mã Văn Đạo Hiếu. Chúng ta cũng không phải tu luyện bản mệnh linh thú chi pháp, từ địa phương khác vừa mới tới đây không lâu, mong đạo hữu thứ lỗi. Hồng Thiên Đạo Nhân nhìn thấy Cổ Vân dễ nói chuyện như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắn sở dĩ nói ra Chân Vũ Lão Tổ trước, đơn giản là muốn thăm dò tính tình của đối phương một chút. Dù sao Chân Vũ Lão Tổ sinh tử đã không quan trọng gì, mình cũng không thèm để ý, tin tưởng đối phương cũng sẽ không quá mức để ý. Nếu đối phương giống như trường hợp vừa rồi, hắn có thể lập tức khống chế cụ bằng thoát đi, đối với bản mệnh linh thú của mình độn tốc, Hồng Thiên Đạo Nhân vẫn là phi thường tự tin. Nhưng thái độ Cổ Vân biểu hiện ra ngoài, khiến hắn phi thường hài lòng. Đây cũng là lần đầu tiên Hoành Thiên Đạo Nhân tiếp xúc với tu sĩ chưa tu luyện linh thú bản mạng. Thật ra đối với Hoành Thiên Đạo Nhân, tu vi đến cỡ này, đương nhiên hiểu biết một chút đối với rất nhiều tin tức. Hắn cũng hiểu được, ở một số nơi trong Hạo Vũ, tu sĩ nhân loại có thể không cần mượn nhờ bản mệnh linh thú tu luyện. Hơn nữa hắn thấy, không lợi dụng bản mệnh linh thú tu luyện mới là tu sĩ chính thống của nhân loại. Nhưng thân ở trong giới này, đúng là thân bất do kỷ. Cho nên sau khi nhìn thấy đám người Cổ Vân, đặc biệt là thấy tu vi của Cổ Vân cao như vậy, hắn càng thêm hứng thú, cố ý kết giao với đối phương. Tam tư, bái kiến bốn vị đạo hữu, thật ra giữa chúng ta cũng không có thù hận gì. Sở dĩ xuất hiện chuyện hôm nay, đó là có vài tu sĩ từ trong đó cản trở. Tam tư, Hồng Thiên Đạo Nhân nói, nhưng trải qua chuyện hôm nay, các đạo hữu khác hẳn là có hiểu biết nhất định đối với tu vi của các vị. Chỉ sợ việc này không đơn giản như vậy, việc này đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, phương thức tu luyện của bốn vị đạo hữu có rất nhiều khác biệt so với chúng ta. Không đơn thuần là vạn đằng tinh vực, cho dù là bên trong phương thái sơ đại vực này cũng sẽ không có tu sĩ tương tự. Cho nên sự xuất hiện của các ngươi, tất nhiên sẽ gây nên chấn động cực lớn. Thái sơ đại vực, Cổ Vân khẽ nhướng mày. Xem ra yêu tộc thật sự không lừa gạt mình, nơi này quả nhiên chính là thái sơ đại vực, nhưng mà dường như vẫn có chút khác với thái sơ đại vực mà yêu tộc miêu tả. Hồng Thiên Đạo Hiếu, không biết có địa đồ thái sơ đại vực hay không, tại hạ nguyện ý lấy bảo vật làm tạ ơn. Cổ Vân lập tức chắp tay nói. Hoành Thiên Đạo Nhân nghe vậy, cười ha ha ha nói. Bản đồ vạn đằng tinh vực ngược lại là có, bất quá đạo hữu cũng không quá cần. Nhưng phạm vi của thái sơ đại vực lại rộng lớn như vậy, ngay cả ta cũng không biết. Biên giới thái sơ đại vực, càng không có bản đồ gì đáng nói. Nhưng mà có thể nói cho chư vị đạo hữu chính là, vạn đằng tinh vực chúng ta hiện tại ở vị trí biên giới của thái sơ đại vực, khoảng cách tới vị trí hạch tâm của thái sơ đại vực còn phải vô cùng xa xôi. Dọc đường đi, thiên thạch rất nhiều, hơn nữa linh lực mỏng manh, cho nên bình thường mà nói, vạn đằng tinh vực chúng ta cùng những tinh vực khác giao lưu cũng rất ít. Đối với cách nói này của Hoành Thiên Đạo Nhân, Cổ Vân cũng thấm sâu trong lòng. Độn hành trong Hạo Vũ này, thật sự là ảnh hưởng rất nhiều. Đạo hữu nếu là muốn đi vào vị trí hạch tâm của Thái Sơ Đại Vực, có thể từ phương hướng Kim Thạc Giới, một đường độn hành, đại khái 100 năm thời gian, liền có thể đạt tới vị trí biên giới Thái Sơ Đại Vực. Nếu như không có thiên thạch vận chuyển, liền có thể thông qua đại trận thiên thạch, sau đó tiến vào bên trong bản vực của Thái Sơ Đại Vực. Hoành Thiên Đạo Nhân lại bổ sung, Cổ Vân không ngờ khoảng cách này lại xa xôi như vậy. Chỉ riêng độn đi, đã cần tiêu phí 100 năm thời gian. Đây cũng không phải là một thời gian ngắn ngủi, đối với tu sĩ đỉnh cấp mà nói, cũng là tương đối dài. Càng quan trọng hơn là, bên trong hư không này có rất nhiều thiên thạch, không thể mượn nhờ phi thuyền, tinh lực hao phí cũng sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, chư vị đạo hữu có thể tạm cư ở Kim Thạc Giới, tuy hành vi chư vị đạo hữu có lẽ để cho những đạo hữu khác không hài lòng, nhưng tại hạ nguyện ý tận lực đền bù việc này. Trần Vũ lão tổ nhìn thấy song phương nói chuyện với nhau, trong lòng càng tức giận vô cùng. Hắn không ngờ mình thất bại, lại để nhiều tu sĩ chạy trốn như vậy, căn bản không vây công đám người Cổ Vân. Mà Hồng Thiên đạo nhân, vậy mà hiện tại lại lấy lòng đám người Cổ Vân như thế. Nhưng bây giờ hắn đã bất lực, hiện tại hắn tương đương với một người chết, hoặc là đang từ từ chờ chết, đã hoàn toàn mất đi quyền lên tiếng. Vào giờ khắc này, Trần Vũ lão tổ đột nhiên nhớ tới Thanh Y. Nếu Thanh Y ở đây, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không có chuyện hôm nay. Nhưng bây giờ hối hận đã không kịp, đã như vậy, chúng ta ở lại trong Kim Thạc Giới một thời gian ngắn, không biết có quấy rầy hay không. Cổ Vân nói, đương nhiên không phải, ba tư, Hồng Thiên đạo nhân cười ha ha ha, nói, chư vị đạo hữu có thể ở chỗ này thoáng dừng lại, ta trở lại trong Kim Thạc Giới, an bài tẩy trần đón gió cho đạo hữu. Sau khi nói xong, Hoành Thiên đạo hữu mang theo Trần Vũ lão tổ, cấp tốc độn bay đi. Nhìn hai người chạy xa, Trương Hợp trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, người này không thể tin được, một khi bọn họ bố trí trận pháp, vây công chúng ta, tuyệt đối không an toàn, chúng ta còn không bằng trực tiếp rời khỏi phiến tinh vực này. Trương Hợp đạo, Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, không biết gần đây có khỏe không? Mã Văn cười dài nói, đúng vậy, sau khi tiến vào trận pháp, liền mất đi tung tích của Cổ đạo hữu, chúng ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Cổ đạo hữu. Tôn Hán nửa đùa nửa thật nói, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, lẽ nào sau khi ba vị đạo hữu tiến vào trận pháp đều ở cùng một chỗ? Đương nhiên, ba người chúng ta từ đầu đến cuối không có tách ra, Cổ đạo hữu đầu tiên là không thấy tung tích, sau đó là Tam Hoa đạo hữu. Thì ra là thế, Cổ Vân trầm ngâm, hắn quan sát, thật ra tu vi của ba người này không kém nhiều. Trận pháp này có lẽ sẽ bởi vì tu vi khác biệt mà sinh ra thông đạo khác biệt. Cổ Vân tự nhiên hiểu rõ tu vi của bản thân, nhưng không ngờ tu vi của Tam Hoa lão tổ lại cao hơn rất nhiều so với những người này. Dựa theo suy đoán lần này, Tam Hoa lão tổ hẳn là cũng sẽ đi vào bên trong phương hạo vũ này, nhưng mà lại đều chưa từng thấy tung tích của hắn. Đương nhiên, dựa theo tập tính của Tam Hoa lão tổ, hành vi của hắn hẳn là vô cùng cẩn thận, sẽ không gây ra quá nhiều thị phi. Nghĩ tới đây, Cổ Vân cũng không khỏi cười khổ một chút. Bản thân Cổ Vân cũng vô cùng cẩn thận, nếu không phải vì ba người này, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không để lộ bản thân. Cũng may, tu sĩ bên trong Vạn Đằng tinh vực, thực lực đều không cao. Cổ Vân xem ra, hơn trăm tu sĩ này đều là tu sĩ đỉnh cấp bình thường, cũng không có chỗ nào đặc thù. Nhưng dù sao nơi này cũng là vị trí biên giới của Thái Sơ Đại Vực, sau khi tiến vào Thái Sơ Đại Vực thì chưa chắc. Đối với Thái Sơ Đại Vực, yêu tộc đề cập không ít, nhưng mà đã có ba con đại yêu có thể rời khỏi Thái Sơ Đại Vực, như vậy đủ để chứng minh Thái Sơ Đại Vực này tuyệt đối không phải là nơi bình thường. Chương 2072, Bổn Mạng Hung Thú Thượng Cổ. Thật ra chúng ta cũng đã điều tra qua không ít địa phương, nhưng mà từ đầu đến cuối không có tìm được tung tích của Tam Hoa Đạo Hữu. Trường Hợp bất đắc dĩ nói, nếu Tam Hoa Đạo Hữu muốn ẩn núp, các người tất nhiên khó mà tìm được tung tích của hắn, bất quá sau ngày hôm nay, Tam Hoa Đạo Hữu hẳn là cũng sẽ đạt được một ít tin tức, nếu hắn thật bên trong Vạn Đằng tinh vực, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện tin tức của ta. Cổ Vân trầm ngâm nói, Cổ Đạo Hữu, bước tiếp theo nên làm gì? Trường Hợp lại hỏi, trước tiên đi Kim Thạc Giới, hiểu rõ hơn một chút đối với nơi này. Cổ Vân lập tức nói, ta thấy đám tu sĩ này đều tựa hồ lòng mang ý đồ xấu, chúng ta nhất định phải cảnh giác một chút. Trường Hợp lại nói, Trương Đạo Hữu nói không sai, nhưng chuyện hôm nay, bọn họ tất nhiên sẽ cẩn thận hơn không ít. Ta cũng không cần dừng lại ở đây quá nhiều. Thái Sơ Đại Vực hẳn là cũng không có đơn giản như chúng ta thấy, vẫn là nên hiểu rõ nhiều hơn một chút. Vạn Đằng tinh vực này, chúng ta tốt xấu cũng coi như quen thuộc. Hơn trăm tu sĩ đỉnh cấp này, uy hiếp đối với chúng ta, hẳn là cũng không lớn như vậy. Mã Văn nói, Mã Đạo Hữu nói không sai. Cổ Vân gật đầu, ít có ý kiến tán thành với Mã Văn. Tuy đã từ chỗ Thanh Y đạt được không ít tin tức, nhưng dù sao Thanh Y cũng là một đầu bản mệnh linh thú, mà lại bị Trần Vũ lão tổ khắc chế nhiều năm, ý kiến của hắn, khả năng có một chút lạc hậu, cũng có thể sẽ có sai lầm trên tư duy nhất định. Bốn người lần nữa độn đi, trực tiếp đến bên trong Kim Thạc Giới. Vừa tiến vào Kim Thạc Giới, lập tức nhận được Hồng Thiên đạo nhân truyền tin. Bốn vị đạo hữu quang lâm Kim Thạc Giới, mong rằng giá lâm hàn xá, đón gió tẩy trần cho bốn vị đạo hữu. Rất nhanh, bốn người đã xuất hiện ở bên ngoài động phủ của Hoành Thiên đạo nhân. Nơi này mấy trăm vạn mẫu đất, một mảnh xanh tươi tốt, gieo trồng toàn bộ đều là đỉnh cấp linh thảo, hơn nữa phẩm chất cùng số năm đều cực cao. Trên năm cái bàn, đã bày đầy các loại linh quả và linh tử, nhìn hết sức phong phú. Mà cụ Bằng thì đang ngao du ở trên không, không ngừng xoay quanh. Bốn vị đạo hữu mời ngồi, đa tạ chư vị đạo hữu quang lâm. Ta vốn định mời các đạo hữu khác trong kim thạc giới cùng đến đây, sau đó suy tư một chút, vẫn quyết định một mình gặp mặt bốn vị đạo hữu. Hoành Thiên đạo nhân giải thích, đạo hữu còn lại có lẽ sẽ bởi vì Chân Vũ lão tổ, cùng chư vị có chút hiềm khích, bất quá đợi qua một thời gian ngắn, việc này tự nhiên sẽ hóa giải. Cổ Vân cũng không thèm để ý, chỗ ở của Hoành Thiên đạo nhân cũng nằm trong phạm vi hiểu biết của Cổ Vân trước đó. Chư vị đạo hữu, mời. Hoành Thiên đạo nhân uống một ngụm linh tử. Mọi người cũng nhao nhao nâng chén. Sau khi uống liên tiếp ba chén, Cổ Vân chậm rãi nói. Hồng Thiên đạo hữu, chúng ta sẽ không lưu lại chỗ này quá lâu, cũng không muốn có quá nhiều hiềm khích với chư vị. Cho nên chư vị hoàn toàn không cần thiết đối địch với chúng ta. Tại hạ tự nhiên hiểu được đạo lý này. Hoành Thiên đạo nhân vội vàng nói. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không mời chư vị tới đây. Đương nhiên, nếu có một bộ phận đạo hữu cần phải đối địch với ta, tại hạ cũng không ý kỵ. Cổ Vân lại bổ sung. Nghe được lời ấy, Hồng Thiên cười ha ha ha một tiếng, cũng không chính diện đáp lại. Thật ra Cổ Vân có thực lực như vậy, Hoành Thiên đạo nhân cũng không có bất kỳ hoài nghi nào. Thật ra thì chúng ta dự định trực tiếp tiến vào khu vực hạch tâm của Thái Sơ Đại Vực, tuy nhiên bởi vì một số nguyên nhân nào đó, không thể không dừng lại ở đây thời gian mà thôi, chúng ta muốn có chút hiểu rõ yêu tộc. 34. Chẳng lẽ chư vị đạo hữu bởi vì yêu tộc mà đến? Tam tư, Hồng Thiên đạo nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi đổi. Cổ Vân gật đầu, cũng không nói quá rõ ràng. Bọn họ thật sự là vì yêu tộc mà đến, nhưng mà đến đây, lại không phải vì yêu tộc. Nhưng đã từng có ba con đại yêu rời đi từ đây, việc này quả quyết không phải việc nhỏ, càng không thể đánh giá thấp. Bởi vậy, bắt tay từ yêu tộc, dường như càng dễ dàng hiểu rõ Thái Sơ Đại Vực hơn. Khu vực trung tâm của Thái Sơ Đại Vực, quả thực có không ít yêu tộc cường đại, có rất nhiều yêu tộc, thực lực hoàn toàn không kém gì tu sĩ nhân loại chúng ta. Nhưng quan hệ giữa yêu tộc và tu sĩ nhân loại lại có chút đặc thù. Một mặt, giữa yêu tộc và tu sĩ nhân loại thường xuyên phát sinh chiến đấu, một mặt khác, giữa một số tinh vực, yêu tộc và tu sĩ nhân loại lại sẽ chung sống hòa bình. Cho nên rất khó dùng một hai câu, mang việc này nói rõ. Cổ Vân gật đầu, quan hệ giữa tu sĩ nhân loại và yêu tộc vốn là như thế. Nhưng Cổ Vân phải biết, chính là bí ẩn liên quan tới đại yêu, cùng với bí ẩn tầng sâu bên trong Thái Sơ Đại Vực này. Tuyệt đối là mặt ngoài đơn giản như thế. Nếu như chúng ta tiến vào khu vực hạch tâm của Thái Sơ Đại Vực, hẳn là chú ý những gì? Chuyện này Hoành Thiên đạo nhân thoáng do dự. Kỳ thật tại hạ đối với khu vực hạch tâm của Thái Sơ Đại Vực, hiểu biết thật sự là không nhiều lắm. Cũng không thể cấp chư vị đạo hữu càng nhiều bí ẩn, nhưng tại hạ có một ít tâm đắc kiến thức của tu sĩ lưu lại, không biết đạo hữu có cần hay không. Sau đó, một quyển sách bay vào trong tay Cổ Vân. Quyển sách này cũng không dày, nhưng trên đó ghi chép rất nhiều chi tiết của Thái Sơ Đại Vực. Thậm chí trong đó còn có ghi chép của Côn Bằng đại yêu. Đương nhiên, những ghi chép này đều là ghi chép loại hình kiến văn, là một vị tu sĩ căn cứ miêu tả của tu sĩ khác mà hợp nhất tin tức đạt được. Tương đương với các loại tin tức tập hợp lại trong Linh Quy Tông, kết hợp những tin tức tương đối quan trọng cùng với số lần xuất hiện nhiều nhất kia lại với nhau. Tuy rằng những tin tức này chưa chắc đều là thật, nhưng nếu bọn họ có thể xuất hiện ở đây, nói rõ chỉ ít có một số tin đồn, có giá trị tham khảo nhất định. Đa tạ đạo hữu. Cổ Vân không khách khí, cất quyển sách này đi. Nhìn thấy Cổ Vân phi thường hài lòng với quyển sách này, lúc này Hoành Thiên đạo hữu mới an tâm lại, nói. Cổ đạo hữu, không biết tại hạ có thể cùng chư vị nghiên cứu thảo luận một hai chuyện tu luyện hay không? Thật ra tiếp xúc với đám người Cổ Vân, mục đích chủ yếu của Hoành Thiên đạo hữu chính là như vậy. Chỉ bất quá, hắn không có tìm được cơ hội thích hợp, thẳng đến lúc này mới nói ra miệng. Cổ Vân gật đầu nói, đạo hữu cứ việc hỏi. Nếu tại hạ có thể biết được, tự nhiên có thể trả lời. Tại hạ nhìn thấy đạo hữu tu vi bất phàm, không biết đạo hữu có thể có cách đột phá bình cảnh trước mắt hay không. Hoành Thiên đạo nhân lại vội vàng giải thích, ta cũng biết, phương pháp tu luyện của chúng ta khác với các vị đạo hữu. Nhưng vẫn là hy vọng đạo hữu có thể chỉ điểm một phen. Cổ Vân hơi trầm ngâm, Cổ Vân không muốn nhắc đến phương pháp tu luyện siêu phàm. Không nói đến nơi này đủ thiên địa nguyên lực. Quan trọng hơn là đây là một bí ẩn vô cùng lớn, nếu đối phương không nhìn thấu bản thân, Cổ Vân cũng không muốn tiết lộ ra càng nhiều bí ẩn. Thần thức Cổ Vân quan sát sơ qua Cổ Bằng đang bay lượn trên không trung. Mặc dù tại hạ không hiểu rõ phương thức tu luyện của đạo hữu, nhưng đạo hữu có từng nhìn thấy thượng cổ hung thú hay không? Hung thú thượng cổ, Hoành Thiên đạo nhân sững sờ, lập tức tựa hồ hiểu ra cái gì. Chương 2073, Phi Chu, tu vi của Cổ Bằng, cùng một dạng với Hồng Thiên đạo nhân, đều đã đạt đến đỉnh cấp. Nhưng mà khoảng cách đến thượng cổ hung thú chân chính lại có khác biệt rất lớn. Tuy rằng Cổ Bằng là chim quý hiếm khó gặp, nhưng mà nó không thể so sánh với hung thú có huyết mạch cường đại được sinh ra từ thời thượng cổ. Cổ Vân đề cập đến hung thú thượng cổ, tự nhiên chỉ ra phương hướng hắn tăng lên, có lẽ ở trên người bản mạng linh thú. Cổ Vân nói, bản mệnh linh thú của đạo hữu thực lực cường đại, nhưng nếu có thể càng cường đại hơn, đột phá cực hạn bản mệnh linh thú, có sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với tu vi đạo hữu hay không? Phương pháp này, tại hạ không phải chưa từng suy nghĩ qua. Hồng Thiên đạo nhân tu luyện pháp này, tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của bản mạng linh thú. Đạo hữu chỉ là cân nhắc qua tu vi chân chính của Cổ Bằng, nhưng mà chưa bao giờ cân nhắc qua bản mạng linh thú như thế nào tăng lên huyết mạch lực, vượt qua cực hạn của bản thân. Nếu đạo hữu thật sự gặp qua thượng cổ hung thú cường đại, hẳn là sẽ hiểu ý của ta. Hung thú thượng cổ thật sự mạnh mẽ. Hồng Thiên đạo nhân cẩn thận suy tư lời nói của Cổ Vân, đối với việc này hắn tự nhiên có chút suy nghĩ, nhưng tựa hồ còn có chút không rõ. Vậy pháp môn tu luyện của đạo hữu thì sao? Mặc dù ta và đạo hữu phương hướng tu luyện khác biệt, nhưng vẫn hy vọng có khả năng tham khảo phương pháp tu luyện của đạo hữu một chút. Hoành Thiên đạo nhân vẫn chưa từ bỏ ý định. Cổ Vân khẽ lắc đầu, không nói gì. Nhìn thấy vậy, Hoành Thiên đạo nhân cũng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Mấy người lại nói chuyện phiếm một phen, cuối cùng kết thúc trận yến hội này. Từ đó về sau, Hoành Thiên đạo nhân sắp xếp bọn người Cổ Vân ở chỗ tu luyện vốn thuộc về Chân Vũ lão tổ. Nói đến, hoàn cảnh nơi này ưu nhã, linh lực dư giả, xem như một nơi phi thường không tệ. Hơn nữa Hoành Thiên đạo nhân cũng không hề che giấu chủ nhân của nơi này, tùy ý để cho đám người Cổ Vân tùy ý giao cho. Hắn thấy, Chân Vũ lão tổ có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh, chỗ tu luyện này, vô luận như thế nào, Chân Vũ lão tổ cũng không có khả năng trở về. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 3 tháng, Cổ Vân vốn cho rằng sẽ còn có chút xung đột, dù sao ngày đó tu sĩ bất mãn với đám người Cổ Vân không chỉ có một mình Chân Võ lão tổ. Nhưng kỳ quái là, thế nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào tìm tới cửa. Về phần Linh Quy Tông và Linh Ngạc Tông, vẫn nằm dưới sự khống chế của Cổ Vân, nhưng Cổ Vân đã sớm để cho hai tông môn này tự mình vận chuyển, cho nên chỉ cần từ trong đó thu hoạch một ít bảo vật và tin tức là được. Căn cứ tin tức mấy tháng này đến xem, toàn bộ các tu sĩ đỉnh cấp kim thạc giới, tựa hồ thập phần bình tĩnh, không có rời đi chỗ bọn hắn tu luyện. Bọn hắn hẳn là biết rất rõ vị trí của Cổ Vân, sở dĩ không đến đây, chỉ sợ Hồng Thiên đạo nhân cũng đã làm một số chuyện ở trong đó. Nhưng, phương pháp tu luyện siêu phàm, vẫn là bí ẩn không thể truyền ra. Nơi này không phải là trăm vạn giới lớn, Cổ Vân cũng không rõ ràng tình huống cụ thể của nơi này, không cần thiết bại lộ bí ẩn trên người mình. Hiện tại, người duy nhất khiến Cổ Vân lo lắng chính là Tam Hoa lão tổ. Nếu Tam Hoa lão tổ xuất hiện ở bên trong Vạn Đằng tinh vực, đám người Cổ Vân liền có thể lập tức xuất phát. Nhưng mà chờ đợi mấy tháng như vậy, Tam Hoa lão tổ vẫn không xuất hiện. Chuyện lớn như vậy, tu sĩ đỉnh cấp trong toàn bộ Vạn Đằng tinh vực, hẳn là đều biết tin tức này, Tam Hoa lão tổ lại không có đến, cái này chỉ có thể nói rõ, hoặc là Tam Hoa lão tổ trạch hướng, cũng không có đi tới Vạn Đằng tinh vực. Ngoài ra còn một khả năng nữa, đó chính là Tam Hoa lão tổ không có hứng thú lắm với đám người Cổ Vân, cho nên mặc dù hắn có được thông tin của đám người Cổ Vân, cũng không muốn tới tìm bọn họ. Đương nhiên, khả năng thứ hai là vô cùng nhỏ. Một ngày này, Hoành Thiên đạo nhân lại truyền tin tới, muốn tới bái phỏng Cổ Vân. Hành động này đủ để biểu đạt sự tôn kính của hắn đối với đám người Cổ Vân. Phải biết, nơi này cũng không phải là nơi đám người Cổ Vân tu luyện, mà là Hồng Thiên đạo nhân sắp xếp. Bái kiến Cổ đạo hữu. Bái kiến chư vị đạo hữu. Hoành Thiên nhìn thấy mọi người, đầu tiên là chắp tay hành lễ. Đạo hữu không cần khách khí, mời ngồi. Cổ Vân ngồi ở chủ vị, các tu sĩ còn lại cũng lần lượt ngồi xuống. Cổ đạo hữu, lần này tại hạ đến đây là có một tin tức vô cùng quan trọng, đương nhiên, tại hạ chỉ là truyền lại tin tức này, cũng không có ý đồ khác. Hồng Thiên đạo nhân mở miệng trước. Đạo hữu cứ nói, chúng ta sẽ không hiểu lầm ngươi. Cổ Vân cười nói. Là như vậy, chư vị đạo hữu dự định tiến về chỗ hạch tâm của Thái Sơ Đại Vực, vừa vặn có một chiếc phi thuyền, sắp khởi hành, nếu như đạo hữu nguyện ý đi theo chiếc phi thuyền này, cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, tại hạ cũng không phải ép buộc các đạo hữu xuất phát, mà chỉ là truyền đạt tin tức này. Cổ Vân nghe vậy cười ha ha ha nói, chẳng lẽ đạo hữu thật sự coi chúng ta là người không có lòng dạ sao? Đa tạ đạo hữu cung cấp tin tức này. Hoành Thiên đạo nhân ngượng ngùng cười nói, mặc dù tại hạ cung cấp tin tức này, nhưng cũng là có việc cầu cổ đạo hữu. Ồ, đạo hữu mời nói, Cổ Vân nói, tại hạ muốn quan sát một chút thượng cổ hung thú, không biết đạo hữu có thể thỏa mãn ý nghĩ này hay không? Hồng Thiên đạo nhân chắp tay nói, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, trên người Cổ Vân đích xác có một ít mãnh thú thời thượng cổ, nhưng mà mãnh thú thời thượng cổ lấy ra từ trong hỗn độn hạo vũ, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, rất dễ dàng sinh ra một chút dao động linh lực nhỏ bé. Cho nên suy tính một chút, sau đó, Cổ Vân vung tay lên, một vệt kim quang hiện lên. Đây là Hồng Thiên đạo nhân nhìn nhục thân trước mắt, không khỏi hít một hơi lạnh. Khí tức khổng lồ cũng khiến hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Không bao lâu sau, Hoành Thiên đạo nhân mới phát hiện đây chỉ là một chân trước. Hẳn là hài cốt của hung thú thượng cổ như yêu ngạc. Nhưng cho dù là một cái xác cũng khiến Hồng Thiên đạo nhân vô cùng chấn động. Khí tức khổng lồ như thế, hắn cũng chưa bao giờ thấy được. Vật này có thể tặng cho đạo hữu, hy vọng có chút tác dụng đối với đạo hữu. Cổ Vân cười nói, mặc dù bây giờ không thể phân biệt được Hồng Thiên đạo nhân là địch hay bạn, nhưng ít nhất có thể hình thành một loại quan hệ hợp tác. Cho nên móng vuốt của hung thú này cũng không tính là gì. Đa tạ cổ đạo hữu. Hoành Thiên đạo nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi. Mặc dù chỉ là một móng vuốt của hung thú thượng cổ, nhưng khí tức trên đó vô cùng hùng hậu, chỉ cần cho bản mệnh linh thú phục dụng, cũng có thể nhận được sự tăng lên rất lớn. Nếu như luyện hóa thật tốt, nói không chừng còn có rất nhiều diệu dụng. Cổ đạo hữu, còn có một tin tức, vạn đằng tinh vực chúng ta cùng khu vực hạch tâm trong Thái Hư đại vực cũng không phải là không có liên hệ trực tiếp, mà là có phi chu liên hệ, chiếc phi chu này vô cùng khổng lồ, đại khái một tháng sau liền sẽ đạt tới, thời gian vận chuyển đại khái phải 150 năm. Phi thuyền, Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Phi thuyền tổng cộng 2 chiếc, cách mỗi 150 năm sẽ xuất hiện một lần, tối đa có thể cưỡi 300 người, mỗi người cần 5.000 vạn viên linh thạch cực phẩm, cũng không phải số lượng nhỏ. Chương 2074, lên đường, dựa theo lời nói trước đó của Hồng Thiên đạo nhân, tiến về khu vực hạch tâm của Thái Sơ đại vực, độn bay mà đi, đại khái cần thời gian 100 năm. Loại tốc độ này, tuyệt đối là người nổi bật trong phi chu. Dù cho Cổ Vân kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục. Hơn nữa cưỡi phi thuyền này hiển nhiên tốt hơn mình đi một chút, dù trì hoãn 150 năm, nhưng tốn thêm 50 năm cũng đáng. Đương nhiên, cân nhắc đến đường xá vô cùng xa xôi, có lẽ còn có rất nhiều phiền toái không biết, thực tế hành trình của mình, có lẽ so với 150 năm dài hơn một chút. Lúc chiếc phi thuyền này đến, mong đạo hữu nhắc nhở một chút. Cổ đạo hữu yên tâm, nếu chư vị đạo hữu dự định ngồi phi thuyền này, những phí tổn này đều do tại hạ gánh chịu. Đương nhiên, nếu có đạo hữu không muốn đi, tại hạ cũng nguyện ý vì chư vị đạo hữu tìm kiếm nơi tu luyện thích hợp. Làm phiền đạo hữu, Cổ Vân gật đầu. Đợi đến khi Hoành Thiên đạo nhân rời đi, các tu sĩ còn lại đều súng lại. Cổ đạo hữu, chúng ta rời khỏi nơi đây. Trương Hợp hỏi. Nơi này không có gì đặc biệt, không thích hợp cho bọn ta tu luyện. Cổ Vân gật đầu nói. Cổ đạo hữu, Thái Sơ đại vực này cũng không có đặc biệt như yêu tộc nói, không biết đến trung tâm của Thái Sơ đại vực chân chính, đến cùng có biến hóa gì. Cổ Vân khẽ lắc đầu. Khó mà đoán trước được, việc này chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chư vị đạo hữu sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thực phương pháp tu luyện của tu sĩ nơi này có chút giống với phương pháp tu luyện siêu phàm của chúng ta. Tôn Hán đột nhiên nói, chúng ta dùng cổ thần chi thể tu luyện, mà bọn họ thì lấy yêu thú để tu luyện. Chỉ là bọn họ không dung hợp lại với nhau mà thôi. Ý nghĩ của tu sĩ tên chân võ kia, có lẽ cũng đúng. Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói, đạo hữu nói lời ấy sai rồi, Trần Vũ lão tổ ý nghĩ là thôn phệ bản mệnh linh thú của hắn, mà không phải dung hợp. Chư vị đạo hữu nghĩ kỹ một chút, lúc trước để cho tu sĩ nhân loại cướp đoạt truyền thừa của cổ thần tộc, đều có rất nhiều tu sĩ nhân loại đối với cái này sinh ra phản cảm cực lớn, hiện tại để tu sĩ nhân loại trở thành yêu thú, các ngươi cho rằng những tu sĩ này sẽ nguyện ý sao? Hơn nữa phương pháp tu luyện của cổ thần tộc chính là phương pháp tu luyện cực cao trong hạo vũ, cũng tuyệt đối so sánh với yêu thú. Trừ phi những yêu thú này có thể sánh với thánh thú trong truyền thuyết. Cổ đạo hữu, sao ngươi không nói lời ấy với Hồng Thiên? Việc này cũng không phải là việc nhỏ, ta cũng không muốn bởi vì chúng ta xuất hiện, đối với vạn đằng tinh vực này cải biến quá lớn. Hơn nữa phương pháp này có được hay không, còn cần rất nhiều thử nghiệm. Cổ đạo hữu nói rất đúng, dựa vào cái gì nói cho bọn họ? Mã Văn hừ lạnh nói, tu vi của những người này có quan hệ gì với bọn ta? Chẳng lẽ chư vị đạo hữu đã quên, trước đó đám tu sĩ này vây công ba người chúng ta? Nghe được lời ấy, Cổ Vân lại nói, nếu Mã đạo hữu đã nói vậy, ta còn muốn khuyên bảo chư vị đạo hữu, không cần thiết bại lộ tin tức của bản thân, để tránh rước lấy phiền toái. Mặc dù tu vi của bọn ta không yếu, nhưng mỗi lần xuất thủ, hao tổn to lớn, nơi này không còn là Côn Bằng giới. Hơn nữa một khi phá vỡ được da thịt của Linh Mộc Thụ thì còn cần phải tu luyện lại lần nữa, không những tốn hao thời gian mà còn lãng phí không ít rễ Linh Mộc. Tuy số lượng Linh Mộc này không ít, hơn nữa thoạt nhìn giá trị không cao, nhưng một khi đến một nơi có thiên địa nguyên lực mỏng manh thì đó chính là vật bảo vệ tính mạng của chúng ta. Nếu không có Linh Mộc Thụ này bảo vệ, có rất nhiều nơi đều sẽ trở thành nơi chúng ta không thể tiến vào. Cổ đạo hữu nói rất có đạo lý. Việc này do Mã đạo hữu gây ra, tại hạ thật ra không có ý phê bình Mã đạo hữu, chỉ hy vọng Mã đạo hữu có thể càng thêm cẩn thận một chút. Mã Văn nghe vậy, sắc mặt xanh trắng bất định, một lát sau mới lặng yên lui sang một bên, không dám nhiều lời nữa. Nếu đã quyết định rời khỏi nơi đây, Cổ Vân tự nhiên phải chủ tính sớm. Linh Quy Tông, Linh Ngạc Tông đã có thể tự vận chuyển, nhưng nếu các tu sĩ cần trưởng thành, toàn bộ tông môn cần kéo dài lâu dài, đều không thể tách rời máu huyết mạch. Hơn nữa một khi rời đi, Cổ Vân cũng không biết lúc nào có thể trở về nơi đây. Nói không chừng lần sau khi Cổ Vân trở về, đại bộ phận tu sĩ đều đã hao hết thọ nguyên mà chết. Nhưng chỉ cần duy trì được Linh Quy Tông vận chuyển, cùng với truyền thừa của tín vật tông môn, Linh Quy Tông sẽ được bảo lưu lại lâu dài. Rất nhanh, Cổ Vân liền phân phát lệnh bài thân phận xuống, mỗi một tu sĩ cảnh giới linh tôn đều đạt được một tấm lệnh bài thân phận, hơn nữa số lượng giới hạn ở đây. Những tu sĩ còn lại, cho dù sau này tu luyện tới cảnh giới linh tôn cũng không thể đạt được tấm lệnh bài này. Ngoài ra, Cổ Vân còn để lại không ít lực lượng huyết mạch. Những lực lượng huyết mạch này sẽ đầy đủ trong thời gian mấy ngàn năm sau đó, bản mệnh linh thú của đệ tử Linh Quy Tông mới nhập môn tăng trưởng. Ngoài ra, mỗi một tu sĩ cảnh giới thái hư đều nhận được một quyển điển tịch tu luyện. Tuy rằng Cổ Vân cũng không tu luyện công pháp giống như bọn họ, nhưng nắm giữ và tu luyện rất nhiều lý giải đối với linh lực, cũng hoàn toàn vượt qua cảm ngộ của bản thân bọn họ. Mấy tháng sau, Phi Chu rốt cục tới. Lúc Cổ Vân nhận được tin tức này, Hoành Thiên đạo nhân đang ở bên ngoài động phủ của Cổ Vân. Cổ đạo hữu, phí dụng ngồi phi thuyền, tại hạ đã trả rồi. Hoành Thiên đạo nhân cung kính nói. Đối với Cổ Vân, Hoành Thiên đạo nhân cũng không có quá nhiều ác ý. Mà chân trước của hung thú thượng cổ mà Cổ Vân tặng cho hắn, cũng khiến hắn được ích lợi không nhỏ. Tuy rằng trong lòng vẫn có một chút lo lắng đối với sự tồn tại của Cổ Vân, nhưng hắn cùng với những tu sĩ khác lại là 10 phần khác nhau. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, đạo hữu, kỳ thật ta còn có một vị hảo hữu đi theo chúng ta đến đây, bất quá ngoài ý muốn mất đi tung tích của hắn, nếu đạo hữu có thể ở chỗ này phát hiện hắn, xin đem ngọc giản truyền tin này cho hắn. Người mà Cổ Vân nhắc tới, hiển nhiên chính là Tam Hoa Lão Tổ. Thay vì nói lo lắng cho Tam Hoa Lão Tổ, không bằng nói là lo lắng Tam Hoa Lão Tổ có lẽ có khả năng tiết lộ quá nhiều bí ẩn siêu phàm. Hơn nữa ở loại địa phương này, nhiều một người, cũng nhiều một phần lực lượng. Đạo hữu yên tâm, Hoành Thiên đạo nhân nhận ngọc giản truyền tin, sau đó thu vào. Giờ phút này, tin tức đám người Cổ Vân sắp rời đi cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ vạn đằng tinh vực. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, đây quả thật là một tin tức tốt. Mặc dù mấy tháng nay đám người Cổ Vân làm việc rất khiêm tốn, cũng có một vài tu sĩ tới bái phỏng Cổ Vân. Nhưng cảnh Cổ Vân đánh bại chân võ lão tổ cũng bị rất nhiều người nhìn thấy, đối với bản mệnh linh thú trực tiếp chặt đứt chân võ lão tổ, mọi người vẫn còn sợ hãi. Giờ phút này, chiếc phi thuyền này đang ở cách Kim Thạc Giới không xa. Đám người Cổ Vân sau khi độn ra khỏi Kim Thạc Giới, rất nhanh đã thấy được chiếc phi thuyền khổng lồ này. Phi chu này đại khái hơn 1 vạn trượng, thoạt nhìn phi thường khổng lồ. Mặc dù trên đó cũng có lầu các, nhưng nhìn qua cũng vô cùng chặt chẽ, không tính là phồn hoa. Bất quá suy nghĩ tới tốc độ phi thuyền nhanh như vậy, những kiến trúc này cũng không có quan trọng như vậy. Chương 2075, Linh Thú Chi Thuyền, Hồng Thiên đạo nhân lại hàn huyên vài câu, liền lập tức cáo từ rời đi. Mặc dù đám người Trương Hợp bất mãn với Hồng Viễn đạo nhân, nhưng Cổ Vân cũng không quan trọng. Hồng Viễn đạo nhân là một người khéo đưa đẩy, hắn cũng hiểu được mọi việc đều thuận lợi. Rất nhanh, Mọi người đi tới gần phi chu này, sau khi đi tới gần, Cổ Vân mới phát hiện, trên phi chu này, lại có khí tức thiên địa nguyên khí rất nồng đậm. Sau đó, Cổ Vân lúc này mới phát hiện, chiếc phi thuyền này, tựa hồ có chút cổ quái. Mặc dù chiếc phi thuyền này thoạt nhìn đã cực kỳ giống một cái phi thuyền, nhưng nếu tỉ mỉ xem xét, vẫn có thể phát hiện khí tức sinh mệnh trong chiếc phi thuyền này. Đây là một con hung thú thượng cổ, Cổ Vân nhanh chóng phán định ra. Bản thể của chiếc phi thuyền này, chính là một đầu hung thú thượng cổ, nhưng mà cũng không phải là đầu hung thú này rơi vào trong ngủ say, mà là hắn bị phong ấn lại. Bốn chân của con phi trước thú này, sớm đã bị chặt đứt hoàn toàn. Hai mắt cũng bị đào xuống, kiến tạo thành bộ dáng một động phủ. Bắt đầu từ trên đỉnh đầu, liền thành lập lầu các phòng ốc. Vì cam đoan đủ độn tốc, những lầu các phòng ốc này cũng không cao lớn. Nhưng trên người thượng cổ yêu thú khổng lồ như thế, không ngờ kiến tạo phi chu phồn hoa như thế, vẫn là lần đầu tiên Cổ Vân thấy. Lúc thuần hóa hung thú thượng cổ, Cổ Vân chưa từng thấy qua. Nhưng loại phương pháp thuần hóa này lại khiến Cổ Vân có chút phản cảm. So sánh mà nói, Cổ Vân cảm thấy giết chết đầu thượng cổ phi trước thú này, ngược lại càng nhân từ hơn một chút. Bây giờ triệt để khống chế đầu phi trước thú này, khiến nó như là cái xác không hồn, trở thành một phi thuyền bôn ba qua lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đối mặt với đầu phi trước thú thượng cổ này, Cổ Vân vẫn là vô cùng rung động. Trước đó Cổ Vân cũng đã trao đổi nhiều lần với Hồng Thiên Đạo Nhân, đặc biệt là tác dụng tăng lên của hung thú thượng cổ đối với tu sĩ nơi này. Dựa theo cách nói của Hồng Thiên Đạo Nhân, hắn gần như chưa từng gặp qua hung thú thượng cổ, hơn nữa biểu hiện cũng như vậy, dường như cũng không cố ý che giấu, dù sao giao lưu kiểu này, quan hệ không lớn với Cổ Vân, lại liên quan đến việc tu luyện của Hồng Thiên Đạo Nhân. Lẽ nào Hoành Thiên Đạo Nhân không biết con hung thú thượng cổ này? Hay là lai lịch của con hung thú thượng cổ này đủ mạnh mẽ, khiến hắn không dám động tới? Mang theo những nghi hoặc này, Cổ Vân tiến vào phía trên phi trước thú thượng cổ. Sau khi đi tới trên phi chu này, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào, ngoại trừ khí tức nguyên lực vô cùng bàng bạc ra, dường như cũng không có quá nhiều chỗ khác thường. Trong phi chu có không ít tu sĩ, nhưng đều lấy tu sĩ cảnh giới linh đan làm chủ. Mặc dù những người này ăn mặc không tệ, nhưng vừa nhìn đã biết là tạp dịch. Nhìn thấy đám người Cổ Vân tiến vào trong phi chu, lúc này một lão giả chắp tay nói. Hoan nghênh chư vị tiền bối cưỡi phi thuyền, gian phòng đã sắp xếp xong xuôi cho chư vị tiền bối. Cổ Vân gật đầu, tiếp tục đi về phía khoang thuyền. Lão giả này lại nói, chư vị tiền bối, hơi chậm một chút, vãn bối còn có mấy câu muốn nhắc nhở tiền bối một chút. Cổ Vân lập tức dừng lại, lão giả tiếp tục nói, phi chu này chính là tiến về khu vực hạch tâm của Thái Sơ Đại Vực, đường xá vô cùng xa xôi, hơn nữa lại có rất nhiều hung hiểm. Cho nên sau khi chư vị tiền bối đổ bộ lên phi chu, liền không được rời đi. Một khi rời khỏi phi chu, liền không được trở về trên phi chu, mà một khi rời đi, cũng cùng phi chu của chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, trước đó giao ra linh thạch, cũng là không trả lại. Cổ Vân gật đầu, còn có một điểm, các tiền bối không được đánh nhau trên phi chu, cũng không thể nổi lên bất kỳ xung đột gì, nếu không cũng sẽ bị trục xuất phi chu. Còn có yêu cầu gì nữa, nói hết đi. Trường hợp có chút không kiên nhẫn, không có yêu cầu gì khác, chư vị tiền bối nếu có bất kỳ nhu cầu gì, có thể trực tiếp truyền tin tại hạ. Lão giả chắp tay nói, trường hợp không nhiều lời nữa, bước nhanh đi đến. Nhưng mấy người cũng không tiến vào động phủ của mình mà cùng tiến vào động phủ của Cổ Vân. Nhìn Cổ Vân bố trí tốt trận pháp, trường hợp mới nói, Cổ đạo hữu, ta cảm giác nơi đây có chút cổ quái, tựa hồ có chút tương tự với Côn Bằng Giới. Cổ Vân nghe vậy cười nói, nơi này đích xác không tầm thường, phi chu này chính là một đầu thượng cổ hung thú cải tạo thành, thượng cổ hung thú này chưa chết hết, cho nên tự nhiên cùng Côn Bằng Giới có vài phần tương tự. Mấy người khác nghe vậy, sắc mặt lập tức khẽ biến. Bọn họ vậy mà không nhìn ra lai lịch của phi chu này. Bất quá chư vị đạo hữu cũng không cần lo lắng, phi chu này vận chuyển nhiều năm, sẽ không có vấn đề gì. Cổ đạo hữu, trên phi chu này có tồn tại tu sĩ đỉnh cấp hay không? Trương Hợp hỏi. Phi chu khổng lồ như thế, lại là hung thú thượng cổ luyện hóa mà thành, không có khả năng chỉ do những tu sĩ cấp thấp kia khống chế. Trương đạo hữu nói không sai, ta cũng có ý này, mặc dù hung thú thượng cổ này đã bị luyện chế thành phi thuyền, nhưng vẫn là bảo vật vô cùng đắt đỏ. Hứng thú của mọi người đối với phi thuyền này đều tăng lên. Bọn họ cũng không phải chưa từng thấy qua hung thú thượng cổ, nhưng loại hung thú thượng cổ được luyện chế đặc thù này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mấy ngày sau, phi chu bắt đầu chậm rãi khởi động. Trên chuyến đi này, ngoại trừ Cổ Vân ra, không còn tu sĩ nào khác lên bờ. Dù sao hành trình lần này chẳng những cách rất xa xôi, hơn nữa giá cả vô cùng đắt đỏ, không phải người bình thường có thể thừa nhận nổi. Đối với tu sĩ đỉnh cấp mà nói, tuy rằng có thể tiếp nhận nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, nhưng nếu không có nhu cầu bức thiết, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tiến vào trung tâm Thái Sơ Đại Vực. Bọn họ ở chỗ này đã tạo thành thế lực phân bố đầy đủ ổn định, cũng có được chỗ tu luyện của mình. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, tu vi tăng lên, đã gần như đạt tới đỉnh phong, khả năng tăng lên cực kỳ bé nhỏ, cho nên truy cầu cũng sẽ không lớn như vậy. Nhưng lần này đám người Cổ Vân đến khiến một số tu sĩ dường như thấy được hy vọng, nhưng phần lớn tu sĩ đều không cho rằng tu vi của bọn họ có thể tăng lên rất nhiều. Dù sao phàm là đến cảnh giới này, cơ hồ tất cả tu sĩ đều muốn dùng đủ loại biện pháp đi tăng lên tu vi của mình. Sau khi trải qua vô số thất bại, lúc này mới bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Sau khi phi thuyền khởi động, độn tốc cũng không tính quá nhanh, nhưng theo thời gian trôi qua, sau một tháng, độn tốc của phi thuyền đã đạt đến cực hạn. Lúc này, tất cả lầu các đều bị phong bế, không ngừng có thiên thạch bay qua bay lại. Bởi vì tốc độ bay cực nhanh, lại không có đại trận hộ thể, loại tình huống này là cực kỳ bình thường. Đối với tu sĩ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấp mà nói, đây cơ hồ là chí mạng, cho nên tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan đều giấu ở trong khoang thuyền, không hề ra ngoài. Nhưng đối với đám người Cổ Vân, tốc độ này mặc dù rất nhanh, nhưng so với tốc độ cao nhất mà bọn họ dùng để độn hành, vẫn kém hơn một chút. Cho nên bọn họ hoàn toàn có thể ở trên bong tàu, quan sát tình huống xung quanh. Cổ Vân chú ý tới, từ trên bong tàu nhìn ra ngoài, hai cái cánh khổng lồ đã mở ra, trên đó ngân quang lóng lánh, vô cùng bắt mắt. Chương 2076, Vẫn Thạch Minh Mông, Thượng Cổ Phi Trước Thú chính là một loại hung thú có tốc độ rất mạnh. Đại bộ phận tu sĩ chỉ ngẫu nhiên gặp qua, rất khó bắt được. Lúc trước Cổ Vân cũng bắt được lượng lớn hung thú thượng cổ, hơn nữa lúc ở Thiên Địa Minh cũng từng thấy rất nhiều giao dịch của hung thú thượng cổ. Nhưng thân thể của Thượng Cổ Phi Trước Thú cũng chỉ nhìn thấy một lần mà thôi. Mà chỉ có huyết nhục của nó bị bán ra, còn lại đầu lâu, linh đan, hai cánh đều chưa từng bán ra, bởi vậy cũng có thể thấy được chỗ chân quý của hung thú thượng cổ này. Cứ như vậy lại bay thêm một năm, Cổ Vân chú ý tới, thiên địa nguyên lực trong hạo vũ xung quanh dường như nồng đậm hơn rất nhiều, nhưng số lượng thiên thạch dường như cũng tăng lên rất nhiều. Những thiên thạch này lớn nhỏ không đều, có người giống như gò núi, cần vòng qua, nhưng càng nhiều thiên thạch lớn chừng bàn tay, lớn bằng trứng gà. Những thiên thạch này lít nha lít nhít, phân bố ở trong hạo vũ, số lượng rất nhiều, căn bản không có cách tránh thoát, chỉ có thể cưỡng ép xuyên qua những thiên thạch này. Nếu tốc độ không nhanh, những thiên thạch này tự nhiên không ảnh hưởng lớn. Nhưng dưới tình huống tốc độ cực nhanh, lực trùng kích của những thiên thạch này sẽ đạt tới cực hạn. Những thiên thạch này cũng không phải là tảng đá bình thường, mà là ở trong hạo vũ, sau khi trải qua vô số va chạm, bộ phận kiên cố nhất còn sót lại. Trong mỗi một khối thiên thạch đều chứa tài liệu chân quý, có thể dùng để luyện khí hoặc chế tác pháp bảo. Đương nhiên, đối với tu sĩ thái hư cảnh trở lên, cũng không chân quý như vậy. Hơn nữa hắn tin tưởng, ở trong toàn bộ Thái Sơ Đại Vực, giá trị của những tài liệu luyện khí này tự nhiên sẽ không quá cao. Cổ Vân không khỏi suy đoán, nếu mình không mượn nhờ phi chu này, một mình độn đi, độn tốc có thể sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Theo lời Hồng Thiên Đạo Nhân nói, tốc độ bay của phi thuyền này đại khái phải 150 người, sợ rằng Cổ Vân phải tốn nhiều thời gian hơn một chút. Mà đối với rất nhiều tu sĩ dưới cực cảnh mà nói, khoảng cách dài dằng dặc như thế, nhiều thiên thạch như vậy, bọn họ rất có thể căn bản không cách nào hoàn thành lữ hành dài dằng dặc như vậy. Cổ Vân không khỏi càng thêm tò mò về chủ nhân của phi chu này. Mặt khác, Cổ Vân còn chú ý tới, những lầu các nhìn như đơn giản này, ở dưới những thiên thạch này trùng kích, tựa hồ cũng không có bị hư hao quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, những tài liệu luyện chế lầu các này cũng đều là thập phần đỉnh cấp. Nhưng mà, trong hạo vũ này ngoại trừ thiên thạch ra, vậy mà cũng có những sinh linh khác tồn tại. Cổ Vân có thể nhìn thấy, số lượng thiên thạch ở đây lớn nhỏ rất nhiều, trên một số thiên thạch cỡ lớn có rất nhiều linh thảo sinh trưởng. Đương nhiên, những linh thảo này phần lớn sinh trưởng ở trong hố nham thạch va chạm, cho nên tương đối bảo tồn tương đối hoàn hảo. Cũng có một ít linh thảo, bởi vì va chạm mà trở nên không trọn vẹn. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng dược hiệu của những linh thảo này. Phẩm chất của những linh thảo này rất tốt, lâu năm, cho dù là tu sĩ đỉnh cấp cũng có thể cảm thấy rất hứng thú, trong đó không thiếu một số chủng loại đỉnh cấp. Trách không được tên tu sĩ cảnh giới linh đan kia đã từng nhắc nhở, không cho phép rời khỏi phi thuyền. khẳng định có rất nhiều tu sĩ đối với việc này hứng thú cực lớn. Nhưng ra ngoài sưu tập những linh thảo này, tự nhiên cũng có nguy hiểm thập phần lớn, một khi thoát ly khoảng cách phi chu, người bình thường độn tốc, rất khó đuổi theo phi chu. Hơn nữa bởi vì tình huống đặc thù ở đây, thiên thạch vỡ vụn nhiều như thế, rất dễ dàng sẽ mất phương hướng. Trong hạo vũ bình thường, cách 10 vạn dặm còn có thể điều tra được tung tích của phi thuyền. Nhưng ở chỗ này, bên ngoài 1 vạn dặm, đã trải rộng thiên thạch, hơn nữa ngăn cản thần thức điều tra. Đương nhiên, điều này đối với phi thuyền mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Sở dĩ có quy củ này, chỉ sợ là còn có nguyên nhân khác. Tiền bối, mời trở lại khoang thuyền. Một tên tu sĩ cảnh giới linh đan, ở bên trong khoang thuyền, xuyên thấu qua một cái lỗ nhỏ, cao giọng hô. Thế nào, ngay cả quyền đứng trên bong tàu một hồi ta cũng không có sao? Cổ Vân hỏi. Đương nhiên không phải, người này vội vàng phủ nhận. Đã như vậy, vậy không cần quản nhiều việc này, ta sẽ không rời khỏi phi thuyền. Tên tu sĩ cảnh giới linh đan này thấy Cổ Vân nói như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đóng cái miệng nhỏ lại. Cổ Vân cũng không định ở lại trong khoang thuyền mãi. Tuy rằng thời gian dài dằng dặc, khoanh chân tu luyện tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nơi này vô cùng đặc biệt, cũng là hạo vũ mà Cổ Vân chưa từng thấy qua, cho nên Cổ Vân không muốn xuất ngoại ở nơi này. Dọc theo con đường này, Cổ Vân cũng không ngừng thu lấy những thiên thạch này. Chủng loại và hình dạng của thiên thạch đều đa dạng, có hình vuông, cũng có hình tròn. Chủ yếu là cảm giác bên trong nham thạch tồn tại chủng loại vật chất mà quyết định. Những thiên thạch này đều bị Cổ Vân cất giữ cẩn thận, không phải Cổ Vân cảm thấy hứng thú với những tài liệu này, mà là những thiên thạch này vô cùng đặc thù, thu thập nhiều một chút, chờ sau này có thời gian nghiên cứu kỹ một chút. Hiện tại Cổ Vân suy tính không chỉ là tu vi của mình. Đối với toàn bộ hạo vũ, Cổ Vân đều có khát cầu cực lớn. Tuy rằng tu vi của Cổ Vân không cao, thế nhưng Cổ Vân lại nhìn thấy được, không gian và hạo vũ càng xa xôi hơn, rộng lớn hơn. Trước đó, Cổ Vân ở trong hạo vũ kia, chẳng qua là một cái phong bế, một góc hạo vũ mà thôi. Trong hạo vũ càng thêm khổng lồ, đến cùng có bao nhiêu hạo vũ giống như vậy? Trong mỗi một hạo vũ, có tương thông hay không? Cổ thần tộc sinh ra như thế nào? Thần vương lại xuất hiện chuyện gì? Vì sao bọn họ lâm vào tình trạng bị động như thế? Tất cả những điều này đều là bí ẩn cực lớn. Cổ Vân không biết, ở thời đại thượng cổ cực kỳ xa xôi, hạo vũ này đến tột cùng là bộ dáng bực nào, Cổ Vân cũng không cách nào đoán được, ở sau năm tháng dài đằng đẵng, hạo vũ này đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng từ giờ trở đi, Cổ Vân đã bước vào trong tranh đoạt thần vương. Cổ Vân cũng không biết những gì thần vương nói trước đó có phải là thật hay không. Hạo vũ sụp đổ, có thật sự tiến đến hay không? Đây cũng là chuyện mà một thế giới hoặc hai thế giới không thể nói rõ. Chí ít ở bên trong Thái Sơ đại vực trước mắt này, Cổ Vân cũng không có nhận thấy được bất kỳ dấu hiệu sụp đổ nào. Cứ như thế nhoáng một cái, 50 năm trôi qua, trong 50 năm này, đại đa số thời gian của Cổ Vân đều ở trên bong thuyền. Cổ Vân đã gặp qua vô số thiên thạch, to to nhỏ nhỏ, thậm chí có cái còn khổng lồ như một thế giới. Trên loại thiên thạch khổng lồ này có rất nhiều linh thảo linh mộc, thậm chí còn có yêu thú qua lại. Giống như một thế giới nhỏ, nếu có tu sĩ định cư ở đây, Cổ Vân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi, cùng với lượng lớn thiên thạch như thế, khiến tiểu thế giới này tựa như ngăn cách hậu thế. Cổ Vân cũng không thả hải nhĩ ra. Đối với một tiểu thế giới như vậy mà nói, đại lượng hải nhĩ tồn tại, có lẽ là tồn tại có khả năng chí mạng. Toàn bộ linh vật trong hạo vũ, rất có thể đều sẽ bị hải nhĩ cắn nuốt. Đương nhiên ngoại trừ quan sát hoàn cảnh xung quanh, Cổ Vân còn không ngừng ghi chép lộ tuyến đi tới, cùng với khí tức hung thú dưới phi thuyền này biến hóa. Chương 2077, Phòng Hạc, trong thời gian dài đằng đẵng này, những tu sĩ cảnh giới linh đan kia cũng dần dần tiến vào một loại trạng thái tu luyện kỳ lạ. Bọn họ dường như hoàn toàn mất đi ý thức, giống như khí tức bị cắt đứt. Nhưng tu vi của bọn họ lại đang thong thả tăng trưởng. Đối với tu sĩ cảnh giới linh đan, tuy rằng bọn họ tu luyện chính là bản mệnh linh thú, so với tu sĩ bình thường thọ nguyên dài lâu hơn một chút. Nhưng tu sĩ cảnh giới linh đan dù sao cũng là tu sĩ cảnh giới linh đan, dù họ có hơn 1.000 năm thọ nguyên, nhưng 150 năm cũng không phải là một thời gian ngắn. Cổ Vân suy đoán, những tu sĩ cảnh giới linh đan này tất nhiên có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt kỳ lạ, nếu không bọn họ sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Mặt khác, từ đầu đến cuối Cổ Vân đều suy đoán, phía trước thú thượng cổ dưới phi chu này tất nhiên có một vị tu sĩ đỉnh cấp nào đó điều khiển. Thậm chí tu sĩ này còn ở trên phi chu, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện. 50 năm sau, mức độ thiên thạch dày đặc hơi giảm xuống một chút. Nhưng mà thiên địa nguyên lực nơi này dường như càng thêm nồng hậu, khí tức cường đại sinh ra rất nhiều va chạm. Rất nhiều thiên thạch va chạm ở chỗ này. Sở dĩ số lượng thiên thạch giảm bớt, có lẽ là bởi vì lực va đập nơi này đủ cường đại, sơ tán một bộ phận thiên thạch mà thôi. Cho nên nơi này càng thêm hung hiểm, bởi vì tùy thời đều có thể bay qua một khối thiên thạch khổng lồ, nếu chỉ là chặn đường thì cũng thôi đi, hai khối thiên thạch va chạm sinh ra lực lượng cường đại tuyệt đối không thua gì khí tức do hai gã tu sĩ đỉnh cấp giao chiến hình thành. Đám người Trương Hợp cũng thỉnh thoảng đi ra mấy lần, đối với bọn họ mà nói, thiên địa nguyên lực nơi này vô cùng thích hợp tu luyện, bọn họ hoàn toàn không có đình chỉ tu luyện sau đó. Dù vậy, thần lực của bọn họ vẫn có chênh lệch nhất định với Cổ Vân. Sau khi xuyên qua khu vực này, lại lần nữa tiến vào trong một mảnh thiên thạch dày đặc. Nơi này không khác với trước đó, bất quá thiên thạch càng thêm nhỏ bé, số lượng càng thêm dày đặc. Những thiên thạch lớn chừng ngón cái này, ở trên phi chu rong ruổi, như là từng hạt cát chảy, chẳng những cản trở tầm mắt, cũng cản trở thần thức thăm dò. Cho dù là tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân, nếu không có đủ kinh nghiệm, cũng rất có thể sẽ bị lạc mất phương hướng ở trong đó. Cũng may, Cổ Vân ở trên phi chu, không cần tự mình phân rõ phương hướng. Hiện tại, Cổ Vân càng cảm thấy hứng thú đối với con phi trước thú thượng cổ này. Đầu thượng cổ hung thú này không phải chỉ dựa vào thực lực cường đại của bản thân, mà còn dựa vào lộ tuyến sâu trong ký ức mới có thể lần lượt xuyên qua. Nếu không có con phi trước thú này, cho dù là tu sĩ đỉnh cấp, muốn đi vào khu vực hạch tâm của Thái Sơ Đại Vực, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng từ đầu đến cuối, Cổ Vân cũng không cảm giác được trên người con phi trước thú này có bất kỳ biến hóa nào. Theo thời gian trôi qua, thiên thạch rốt cục chậm rãi giảm bớt rất nhiều. Thiên thạch nhỏ dần nhỏ đi, thay vào đó là thiên thạch có hình thể tương đối khổng lồ. Những thiên thạch này không phải bất động mà là dưới sự thôi động của thiên địa nguyên lực, không ngừng biến đổi vị trí, còn có thể phát sinh va chạm. Từ phương hướng xa xôi nhìn lại, gần như đã nhìn thấy tung tích của một số thế giới. Giờ phút này, đám người Mã Văn cũng đi lên bong tàu. Trong năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ tu luyện cũng tăng trưởng không ít, nhưng loại tốc độ tăng trưởng này hiển nhiên là không thể so sánh với trên côn bằng giới. Đối với việc rời khỏi côn bằng giới, trong lòng bọn họ thoáng có chút tiếc nuối. Nhưng lựa chọn của Cổ Vân tất nhiên là có suy nghĩ, hơn nữa còn có tính toán lâu dài, cho nên đi theo Cổ Vân đến chỗ này, bọn họ cũng không có quá nhiều hối hận. Đối với khu vực trung tâm của Thái Sơ Đại Vực này, trong lòng mọi người cũng tràn đầy chờ mong. Đang lúc mấy người đứng ở trên bong tàu nhìn ra xa, một bóng người không biết từ chỗ nào xuất hiện. Các vị đạo hữu, hoan nghênh đến với Thái Sơ Đại Vực. Đây là một nam tử có tướng mạo phi thường trẻ tuổi, mặc một bộ đạo bào màu trắng, cách ăn mặc giống như đệ tử thế gia. Trên mặt đám người Mã Văn lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng thật ra trên mặt Cổ Vân lại lộ ra một tia mỉm cười. Bây giờ đạo hữu mới hiện thân, không biết có gì chỉ giáo. Nam tử này cẩn thận đánh giá Cổ Vân một phen, nói. Ta đã sớm nhìn thấy đạo hữu thập phần bất phàm. Không nghĩ tới đạo hữu thật không để cho ta thất vọng, tại hạ Phòng Hạc, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Cổ Vân, ba vị này theo thứ tự là Mã Văn, Tôn Hán, Trương Hợp. Cổ Vân giới thiệu, trong lòng ba người này đều vô cùng nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Cổ Vân có chút quen thuộc với đối phương, sự cảnh giác trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Chắc hẳn chư vị cũng là lần đầu tiên đi vào Thái Sơ Đại Vực, hơn nữa chư vị cũng không phải tu luyện bản mệnh linh thú chi pháp, cho nên các ngươi tới chỗ này có lẽ sẽ có rất nhiều không quá thích ứng. Cổ Vân khẽ nhướng mày, xem ra đạo hữu đối với chúng ta hiểu rõ không ít. Phong Hạc mỉm cười nói, muốn hiểu rõ tin tức của chư vị, tự nhiên là vô cùng đơn giản. Chư vị không cần để ý việc này. Cổ Vân gật gật đầu, người này tất nhiên có rất nhiều liên hệ với tu sĩ Kim Thạc Giới, muốn đạt được tin tức của đám người Cổ Vân tự nhiên không khó. Nhưng Cổ Vân không chắc chắn đây có phải một cái bẫy hay không. Nơi đây cũng không phải là địa phương nhỏ gì, mà là một đại vực Thái Sơ khổng lồ, nếu như hắn muốn đánh lén đám người Cổ Vân, xuất thủ ở chỗ này, hiển nhiên là không quá thích hợp. Phòng đạo hữu có bất cứ chuyện gì, xin cứ nói thẳng. Cổ Vân không khách khí nói. Giờ phút này, Cổ Vân cũng không có quá nhiều thời gian nói nhảm với hắn. Hơn nữa hiện tại đám người Cổ Vân có thể hoàn toàn rời khỏi phi chu này, tự mình tiến vào Thái Sơ đại vực. Thoáng trầm ngâm một chút, đối phương lại nói. Cổ đạo hữu sảng khoái như vậy, tại hạ cũng sẽ không giấu giếm chư vị, Thái Sơ đại vực này, chính là thượng cổ đệ nhất vực, cũng là sau khi Hạo Vũ phân liệt, ít có tinh vực thượng cổ bảo tồn hoàn chỉnh. Nơi này linh lực chẳng những càng thêm nồng đậm, cũng bảo lưu lại rất nhiều di tích cổ thời kỳ thượng cổ. Nhưng các vị đạo hữu tới đây cũng không phải chuyện tốt, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có tư cách ở lại đây. Cổ Vân có thể cảm nhận được, thiên địa nguyên lực ở đây đúng là nồng đậm hơn một chút, nhưng cũng không nồng đậm đến mức có thể chịu được tu sĩ siêu phàm. Chỉ là có thể trên cơ bản cam đoan siêu phàm sinh tồn mà thôi. Đương nhiên nơi này chỉ là biên giới cực kỳ nhỏ, nếu như tiến vào bên trong Thái Sơ Đại Vực, có lẽ nguyên lực thiên địa sẽ càng thêm nồng hậu. Đám người Cổ Vân không nói gì, Phong Hạc tiếp tục nói, có rất nhiều tu sĩ tiến vào Thái Sơ Đại Vực, nhưng nếu như không có đủ tư cách, như vậy thì không cách nào lưu lại ở bên trong giới này, trình độ khắc nghiệt này, chỉ sợ chư vị đạo hữu trước đó là chưa bao giờ thấy qua. Cổ Vân đối với việc này vẫn có chút không quá tin tưởng. Độn tốc của các tu sĩ, giới hạn phạm vi hoạt động của bọn họ, Thái Sơ Đại Vực khổng lồ như thế, mặc dù đối với các tu sĩ có yêu cầu khắc nghiệt, nhưng chỉ có thể duy trì mấy thế giới mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến tất cả thế giới. Hạo Vũ khổng lồ như thế, bọn họ còn có thể quản lý toàn bộ tới đây. Chương 2078, vực thứ 10, Cổ Vân cũng không phản bác lại. Người này mặc dù có chút nói chuyện giật gân, nhưng dù sao cũng là tu sĩ nơi đây, tin tức hiểu rõ, hẳn là so với đám người Cổ Vân nhiều hơn. Như vậy theo ý của Phong đạo hữu, chúng ta làm sao mới có thể ở lại nơi đây? Cổ Vân hỏi. Cổ Vân đưa ra vấn đề này, cũng không phải là thật sự lo lắng vấn đề này, mà là muốn thông qua người này, đạt được càng nhiều tin tức liên quan tới nơi đây mà thôi. Dù sao đám người Cổ Vân mới tới nơi đây, đối với nơi đây không quen thuộc, biết nhiều một ít tin tức, cũng là có chỗ tốt. Tại hạ tuyệt đối không phải hù dọa chư vị, các người có biết những tu sĩ vạn đằng tinh vực kia vì sao không tiến vào nơi đây không? Bởi vì nơi này căn bản không chứa được bọn họ, những tu sĩ tư chất trung dung này, bất kỳ tu sĩ ngoại lai nào, đều phải có giá trị của nó, giá trị không đủ cao, vậy cũng chỉ có thể ở nơi xa xôi, mà giá trị càng cao, thì có thể ở khu vực trung tâm, điều kiện tiên quyết là các người có thể thừa nhận hoàn cảnh đặc thù của khu vực trung tâm. Trên mặt Phòng Hạc lộ ra một tia đắc ý. Đối với biến hóa rất nhỏ của người này, Cổ Vân tự nhiên cũng để ở trong mắt. Thật ra Cổ Vân cũng không có quá nhiều phản cảm với người này. Sau khi hơi trầm ngâm nói, ý của Phòng đạo hữu là, chúng ta đều được ngươi tán thành. Đã như vậy đạo hữu cũng không cần nói cái gì khác, chỉ để ý giảng một chút quy củ với chúng ta. Phòng Hạc nhìn Cổ Vân, lại nhìn ba người khác, đương nhiên hiểu rõ bọn họ đều nghe theo Cổ Vân. Bởi vậy nói, cũng tốt, nếu đạo hữu đã nói như vậy, ta cũng không nói nhiều nữa. Đại vực Thái Sơ này tổng cộng chia làm 10 vực, vực thứ 10 chính là khu vực ngoại tầng nhất, cũng là nơi quản lý yếu kém nhất. Giống như các ngươi, chỉ có thể ở lại bên trong vực thứ 10, không được tiến vào vực thứ 9, đợi đến khi các ngươi có đủ tư cách, mới có thể để cho các ngươi tiến vào vực thứ 9. Đương nhiên các ngươi cũng đừng xem thường vực thứ 10, trên thực tế, 90% tu sĩ đều ở vực thứ 10, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Nhưng mà chư vị đạo hữu chỉ cần đi theo tại hạ, ta cam đoan các ngươi có thể đứng vững gót chân ở vực thứ 10. Người này đề cập đến tin tức này, ngược lại là vô cùng có giá trị. Cổ Vân gật đầu nói, như thế làm phiền đạo hữu, kỳ thật người này có thể điều khiển một đầu thượng cổ phi trước thú làm bổn mạng linh thú của mình, thực lực tự nhiên là bất phàm. Nhưng hành vi chiêu mộ này của hắn, khiến Cổ Vân vô cùng khó hiểu. Tin tưởng người này cũng sẽ không chỉ vì một chút xíu linh thạch như vậy, mà quay về bôn ba 300 năm thời gian. Chẳng lẽ mục đích của hắn chỉ là vì từ ngoại giới mang về tu sĩ sao? Nghĩ đến đây, Cổ Vân không khỏi nghĩ đến quặng mỏ ngăm đen. Trước kia, rất nhiều tông môn sẽ dụ dỗ một ít tu sĩ từ bên ngoài đến, lừa gạt bọn hắn tiến vào trong hầm mỏ, lợi dụng bọn hắn đào móc linh quáng. Nhưng với tu vi của Cổ Vân thì đương nhiên không phải làm loại chuyện này, nhưng có lẽ còn có chuyện khác cần tu sĩ đỉnh cấp xử lý. Hơn nữa nếu đối phương thật sự làm như vậy, nhất định có rất nhiều phương pháp có thể khống chế tu sĩ đỉnh cấp. Nhưng Cổ Vân cũng không từ bỏ câu thông với người này. Cổ Vân tự nhận là, thực lực của bản thân không yếu, hơn nữa đám người Mã Văn cũng là trợ thủ không tệ, nếu đối phương chỉ coi mình là tu sĩ đỉnh cấp bình thường, như vậy đối phương liền 10 phần sai. Như thế, Cổ Vân dự định tương kế tiểu kế, đi theo người này. Có người này trông nom, ít nhất dọc đường sẽ không có quá nhiều phiền phức. Được rồi, Phòng đạo hữu, tiếp tục xuất phát đi, ta cũng muốn nhìn xem, vực thứ 10 đến tột cùng là nơi nào. Phòng Hạc nhìn thấy Cổ Vân sảng khoái như vậy, thậm chí không hỏi vấn đề gì, trong lòng cũng có một chút nghi hoặc, bất quá giờ phút này, hắn cũng không nói thêm gì. Lúc này nói, cũng tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Vừa dứt lời, tốc độ thượng cổ kim trước thú lập tức kéo lên. Nhưng tốc độ tăng lên lần này lại rất nhanh. Lúc trước rời khỏi kim thạc giới, Cổ Vân nhớ rõ thượng cổ kim trước thú tăng lên tốc độ vô cùng chậm chạp, cơ hồ phải hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, sau đó một mực bảo trì tốc độ đều đặn tiến lên. Nhưng hiện tại, tốc độ bay của kim trước thú thượng cổ này, trong một cái hô hấp, liền tăng lên hơn 1.000 lần. Tốc độ này hoàn toàn vượt qua tốc độ bay lúc trước. Hơn nữa thậm chí ngay cả Cổ Vân cũng cho rằng, mình không có khả năng đạt tới loại tốc độ này. Hết thảy cảnh tượng chung quanh đều trở nên cực kỳ hư ảo, phảng phất tiến nhập vào trong một đường hầm không hiểu. Dường như chính là đường hầm truyền tống kia, Cổ Vân có chút ấn tượng, đó là đường hầm trong trận pháp truyền tống do yêu tộc kiến tạo. Mặc dù có chút khác biệt so với đường hầm hiện tại, nhưng trên tổng thể, lại có rất nhiều chỗ tương tự. Đương nhiên, thông đạo do thượng cổ kim trước thú hình thành này còn xa mới bằng thông đạo của yêu tộc. Đường hầm kia truyền tống khoảng cách cực kỳ xa xôi. Sau một lát, tốc độ bay của thượng cổ kim trước thú bắt đầu chậm rãi hạ xuống, Cổ Vân lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Trước mặt Cổ Vân lại là một đống thiên thạch với số lượng rất nhiều, số lượng những thiên thạch này rất nhiều, số lượng lớn nhỏ không đều, thoạt nhìn cũng rất dày đặc. Nhưng số lượng đống thiên thạch này không nhiều lắm, đi qua chỉ mất một ngày. Mà sau khi xuyên qua đống thiên thạch này, trước mắt Cổ Vân bỗng trở nên sáng sủa. Cùng lúc đó, khí tức thiên địa nguyên khí bàng bạc cũng đập vào mặt. Loại khí tức này gần như vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Quả nhiên là Thái Sơ Đại Vực, trong lòng Cổ Vân không khỏi cảm thán. Loại tốc độ này, Cổ Vân cũng chưa bao giờ lĩnh hội được. Lúc trước ở trong Côn Bằng giới cũng không có thiên địa nguyên lực nồng đậm như thế. Hơn nữa khi ở trong trụ giới, dù sao cũng là thiên địa nguyên lực của Đại Yêu Côn Bằng, một khi Đại Yêu Côn Bằng tỉnh lại, tất cả đều sẽ hóa thành bọt nước. Nhưng nơi này, là ở trong hư không, thiên địa nguyên lực trong hư không đều nồng đậm như thế, nếu như tiến vào một thế giới trong đó, thiên địa nguyên lực sẽ càng thêm nồng đậm một chút. Trên mặt đám người Mã Văn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có thiên địa nguyên lực nồng đậm như vậy, xem ra lần này bọn họ lựa chọn là đúng thật. Sau khi đi theo Cổ Vân đến chỗ này, khả năng tiến giai siêu phàm tăng lên rất nhiều. Các vị đạo hữu, nơi này như thế nào? Có đáng giá để các người nghĩ tới Thái Sơ Đại Vực hay không? Phòng Hạc cũng nhìn thấy những người khác khiếp sợ, cười tủm tỉm nói. Cổ Vân không khỏi gật đầu, tuy hắn không đưa ra quá nhiều yêu cầu, nhưng cũng vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Phải biết rằng đây chính là nơi biên giới nhất của vực thứ 10, nếu như vực thứ 9, thậm chí là vực thứ nhất, nguyên lực thiên địa trong đó sẽ là trình độ bực nào. Cùng lúc đó, trong lòng Cổ Vân cũng không khỏi có chút lo lắng. Nguyên lực thiên địa bàng bạc như vậy, cũng có nghĩa là nơi này sẽ có rất nhiều sinh linh đỉnh cấp. Bất kể là cổ thần tộc, yêu tộc, thượng cổ hung thú đều có thể ở đây đạt tới trạng thái đỉnh cấp, không giống như cổ thần tộc ở nơi khác, bởi vì thần lực tiêu tán mà không thể không ẩn nấp ở một nơi nào đó. Chương 2079, Thượng Cổ Minh, cùng lúc đó, Cổ Vân suy đoán, nếu như thật sự có cổ thần tộc ẩn nấp ở nơi này, dựa vào thiên địa nguyên lực bàng bạc nơi đây, những cổ thần tộc này sẽ đại đa số trở thành cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Mà những cổ thần tộc cảnh giới bán thần này, dưới tình huống không có thần vương áp chế, thần lực của bọn họ đột phá, vô cùng có khả năng chạm đến biên giới thần vương. Điều này cực kỳ bất lợi đối với Cổ Vân. Một khi thần vương mới xuất hiện, như vậy ảnh hưởng tạo thành đối với Cổ Vân cũng là vô cùng to lớn. Phong Hạc nói, chư vị đạo hữu, các ngươi chậm rãi thích ứng nơi đây. Thượng cổ phi trước thú tiếp tục độn phi, càng tiến lên, thiên địa nguyên lực cũng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Sắc mặt đám người Mã Văn đã tràn đầy vui sướng, bọn họ tu luyện siêu phàm chi pháp, tự nhiên hiểu rõ mình cần nhất là cái gì. Tốc độ bay của thượng cổ phi trước thú lần nữa đột nhiên gia tốc kéo lên, lần này tốc độ cũng đạt đến cực nhanh. Nhưng mà Cổ Vân cũng có thể nhìn thấy, bên trong tinh vực phụ cận, dường như cũng có tu sĩ khác lấy tốc độ cực nhanh độn hành. Chỉ có ở trong bãi thiên thạch, tốc độ bay của thượng cổ kim trước thú mới có thể giảm bớt một chút. Có kim trước thú thượng cổ độn tốc như thế, hầu như có thể ở tất cả địa phương hảo vũ ngao du. Loại tốc độ bay này tuyệt đối vượt qua tất cả các tu sĩ đỉnh cấp nên có. Sau một lát, độn tốc chậm lại, trực tiếp tiến vào trong một thế giới. Chưa thấy rõ ràng tình huống chung quanh thế giới này, cũng đã tiến vào trong đó. Rất nhanh, một mảng lớn cỏ xanh như đệm xuất hiện ở Cổ Vân đám người trước mặt. Linh thảo mênh mông, sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Thượng cổ kim trước thú sau khi hạ xuống, trực tiếp ép lượng lớn linh thảo thành bùn đất. Bất quá nơi này linh lực vô cùng nồng hậu, căn bản không có người nào đau lòng. Chư vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Phong Hạc ở phía trước dẫn đường, sau khi độn quang không bao lâu, liền đến phụ cận một thành trì. Thành trì này, thoạt nhìn phi thường đơn sơ, cơ hồ không có quá nhiều kiến trúc. Nhưng đỉnh cấp hung thú lại là số lượng rất nhiều. Hình thể của những hung thú đỉnh cấp này đều vô cùng khổng lồ, mỗi con hung thú đều chiếm cứ một khu vực. Mà ở phía trên mỗi hung thú, đều có chỗ ở của tu sĩ nhân loại. Có chút cùng loại với đàn voi ma mút cự thú mà Cổ Vân đã từng thấy. Nhưng thực lực của những hung thú thượng cổ này vượt xa mãnh thượng cự thú. Ở trung tâm nhất, chính là một con linh quy thượng cổ. Con linh quy này ước chừng 1000 trượng, giống như một ngọn núi nhỏ. Thoạt nhìn cực kỳ khổng lồ. Trên mai rùa của linh quy, lại là mảng lớn linh thảo, còn có rất nhiều linh mộc, thoạt nhìn giống như một thế giới trong không trung. Mà ở trong tiểu thế giới này, chỉ có một ngôi nhà tranh nho nhỏ, nhìn vô cùng không bắt mắt. Phong Hạc đi vào phòng, chắp tay nói, bái kiến sư tôn, lại có 4 vị đạo hữu từ bên ngoài đến. Lúc này, một lão giả từ trong phòng đi ra, sau khi nhìn thấy đám người Cổ Vân, hắn khẽ gật đầu nói. Không tệ, không tệ, đã lâu lão phu không nhìn thấy tu sĩ ngoại lai. Đa tạ sư tôn khích lệ, Phong Hạc ở trước mặt lão giả này, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng tôn kính. Nhưng tu vi của lão giả này Cổ Vân lại có chút nhìn không thấu. Dựa theo hiểu biết của tu sĩ nơi đây, tu vi của bọn họ hẳn là có quan hệ rất lớn với bản mệnh linh thú của bọn họ. Đầu hung thú linh quy thượng cổ này, trong cơ thể dường như thai nghén ra huyết mạch của thánh thú, thực lực của nó đương nhiên không cần phải nói nhiều. 4 vị đạo hữu lần đầu tiên tới đây, không biết có cảm tưởng gì. Linh lực nơi này vô cùng nồng đậm, thích hợp cho chúng ta tu luyện. Cổ Vân chắp tay nói. Đúng là rất thích hợp tu luyện, nhưng nếu chư vị muốn ở lại đây thì còn cần chứng minh giá trị của mình mới được. Lão giả nhìn 4 người bọn họ, dường như muốn nhìn thấu bọn họ. Không biết đạo hữu định để cho chúng ta làm gì, Cổ Vân tự nhiên hiểu được, đối phương đã để cho mình tới đây, đương nhiên sẽ không miễn phí, tất nhiên có ý đồ. Cho nên Cổ Vân cũng không muốn rông dài quá nhiều với đối phương, hắn ngược lại muốn xem ranh giới cuối cùng của đối phương ở đâu. Lão giả cười ha ha ha nói. Đạo hữu ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, kỳ thật chúng ta cần những tu sĩ từ bên ngoài đến như các ngươi, một điểm rất trọng yếu, chính là các ngươi không có bản mệnh linh thú. Cho nên yêu cầu đầu tiên là các ngươi không thể tu luyện công pháp ở đây, càng không thể có bản mệnh linh thú. Điểm này, đám người Cổ Vân đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ phương pháp tu luyện của bản mệnh linh thú, nhưng từ đáy lòng, bọn họ vẫn vô cùng phản cảm với phương pháp tu luyện này. Mặt khác, hiện tại bọn họ tu luyện chính là pháp môn siêu phàm, lão giả trước mắt này cùng với Phong Hạc, thực lực của bọn họ tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng so sánh với siêu phàm, vẫn là chênh lệch cực kỳ xa xôi. Cho nên điều kiện này, tự nhiên không cần nhiều lời. Cổ Vân lập tức gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tu luyện pháp này, phương pháp này có xung đột rất lớn với tu luyện của chúng ta. Đương nhiên, không tu luyện bản mệnh linh thú chi pháp, thuần dưỡng linh thú lại là có thể. Cổ Vân vừa rồi sau khi nhìn thấy tốc độ bay của phi trước thú, trong lòng cảm thấy vô cùng hứng thú. Tốc độ bay của thượng cổ phi trước thú có thể đạt tới cực hạn như thế, đúng là cần thiết của Cổ Vân. Hơn nữa cũng là vật cần thiết để đi lại bên trong Thái Sơ đại vực này. Nếu không trong đại vực minh mông, dựa vào tốc độ bay của bọn họ, thật sự là hao phí quá nhiều thời gian. Rất tốt, hy vọng các ngươi nhớ kỹ lời ấy, đây cũng là yêu cầu cơ bản nhất của ta đối với các ngươi, nếu vi phạm yêu cầu này. Như vậy các ngươi sẽ phải trả giá đắt vì lời hứa hôm nay. Cổ Vân gật đầu, không còn xoắn xuýt chuyện này nữa. Lão già tiếp tục nói, sở dĩ chúng ta lưu lại các ngươi, để cho các ngươi có thể ở lại bên trong vực thứ 10, coi trọng chính là các ngươi chưa từng tu luyện bổn mạng linh thú chi pháp, cho nên việc này cũng chỉ có thể do các ngươi tới hoàn thành. Đạo hữu cứ nói là được. Cổ Vân lại nói, 4 vị đạo hữu không cần sốt ruột, ta chỉ nói cho các ngươi một câu đại khái thôi. Thuận tiện cho các ngươi một ấn ký, còn lại, Phong Hạc sẽ nói cho các ngươi biết toàn bộ. Lão giả vung tay lên, một đạo ấn ký linh lực nhanh chóng bay đến, rơi vào trên cổ tay Cổ Vân. Nhưng bởi vì đám người Cổ Vân, toàn bộ tu luyện linh mộc, rễ, da thịt, đạo linh lực này tuy cường đại, nhưng cũng chỉ bám vào mặt ngoài mà thôi, cũng không tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Loại biến hóa đặc thù này cũng làm cho lão giả khẽ chau mày, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp trở về động phủ của mình. Được rồi, chư vị đạo hữu được đại trưởng lão tán thành, liền có thể thành công lưu ở nơi đây, xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Phong Hạc, 5 người lại đi tới trên người một đầu hung thú thượng cổ khác. So với trước đó trên linh quy của đại trưởng lão đơn giản, kiến trúc nơi này quả thực xa hoa cực kỳ. Trên người con cự mông này có một tòa lầu nhỏ cao 5 tầng. Tòa lầu nhỏ này được luyện chế từ sừng của cự mông, thoạt nhìn gần như dung hợp thành một thể với toàn bộ yêu thú thượng cổ. Chương 2080, độn tốc linh thú, nơi này cũng không có gieo trồng linh thảo gì, bởi vì trên người cự mông có rất nhiều lông, những lông này hết sức khổng lồ, thoạt nhìn giống như thảo nguyên lít nha lít nhít. Tu sĩ bình thường đứng ở trong đó, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra đầu mà thôi. Ở trên người cự mông có rất nhiều yêu thú được thuần dưỡng, những yêu thú này nhìn thì hình thể không lớn, nhưng đều có tu vi cảnh giới thái hư, các loại chủng loại đều có cự ngạc, u lang vân vân, bọn họ ở bên trong bộ lông của cự mông, tìm kiếm loại huyết thực vô cùng đặc thù này. Sau khi tiến vào lầu các, chủ nhân bên trong lầu các này, chính là một nam tử trung niên. Bái kiến nhị trưởng lão, bốn người này vừa mới bái nhập. Phòng Hạc lại giới thiệu bốn người một phen. Nam tử trung niên này dò xét đám người Cổ Vân một phen. Được, được lắm, chư vị gia nhập khiến thực lực Thượng Cổ Minh chúng ta tăng mạnh, Thượng Cổ Minh cũng có nhiều chỗ dựa vào các ngươi. Sau đó nam tử trung niên vung tay lên, bốn con ô dao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bốn con ô dao này toàn thân ngăm đen, trên lân phiến đều có vảy mực quang, mỗi một con đều dài ước chừng 10 trượng, thực lực cũng cực kỳ cường đại, tựa hồ là đã được thuần dưỡng qua. Ô dao này, đó là lễ gặp mặt cho các ngươi. Có chúng nó, các ngươi độn tốc sẽ nhanh hơn một chút. Thần thức Cổ Vân hơi kém, những con ô dao này thực sự có chút không thiếu, trong cơ thể thậm chí còn có một số thanh long huyết mạch của thánh thú thượng cổ. Yêu thú cường đại như thế có thể bị thuần dưỡng, vốn là vô cùng hiếm thấy. Lại có thể dùng làm lễ vật tặng cho đám người Cổ Vân, càng khiến người ta kinh ngạc tán thán. Bốn người đều thu ô dao vào trong túi chữ vật, sau đó bốn người lại đi theo Phòng Hạc tiếp tục độn đi đến chỗ tiếp theo. Nơi này không còn là trên người hung thú thượng cổ nữa, mà là một mảnh đất vô cùng bằng phẳng, cách tòa thành trì nào cũng có một khoảng cách. Bốn vị đạo hữu, tin tưởng các ngươi đối với chỗ này cũng có rất nhiều hiểu biết, kế tiếp, các ngươi ở đây định cư một đoạn thời gian, luyện hóa ô giao, sau đó sẽ có việc cần làm an bài cho các ngươi. Nếu các ngươi thông qua lần khảo nghiệm việc phải làm này, liền có thể chính thức trở thành một thành viên của Thượng Cổ Minh. Sau đó, Phong Hạc trực tiếp bay đi, chỉ còn lại bốn người Cổ Vân. Bốn phía nơi này đều là linh thảo, linh lực cũng vô cùng nồng đậm. Cổ đạo hữu, chuyện này đã đến đây, vậy thì theo ý mình đi. Cổ Vân vung tay lên, một tòa lầu các được kiến tạo từ linh mục xuất hiện trước mặt mọi người. Rất nhanh, bốn tòa lầu các lần lượt bày xong, ở vị trí trung tâm của bốn tòa nhà, lại bày bàn ngọc, mọi người ngồi xuống vây quanh. Mọi người tuy rằng cũng mang theo không ít linh mục, dù sao tu sĩ thực lực bực này, trên người bảo vật gì cũng không có. Nhưng Cổ Vân một lần lấy ra nhiều lầu các như vậy, vẫn khiến mọi người có chút bất ngờ. Những lầu các này xuất hiện, lập tức cũng làm cho tâm tình của mọi người thoáng bình phục một chút, chỉ ít nhìn nơi này có chút bộ dáng. Nơi này đích xác bất phàm, cũng là cơ hội của chúng ta. Cổ Vân mở miệng trước, Cổ đạo hữu nói không sai, nơi này thiên địa nguyên lực vô cùng nồng hậu, vô cùng thích hợp cho chúng ta tu luyện. Có điều ta lo lắng, việc tu luyện của chúng ta có thể sẽ khiến cho những tu sĩ này chú ý. Mã Văn nói, bất quá ta thấy chúng tu sĩ này tựa hồ đối với tu luyện của chúng ta không quá coi trọng, bọn họ đối với bản mệnh linh thú tu luyện đã đạt đến cực hạn. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang hiện lên, ô dao xuất hiện trước mặt mọi người. Giờ phút này, Cổ Vân cẩn thận đánh giá con ô dao này. Thần trí của yêu thú này tựa hồ thoáng có chút quái dị, phảng phất như là khôi lỗi, thoạt nhìn vô cùng ngốc trệ. Cổ Vân thoáng luyện hóa nó. Sau đó khống chế con ô dao này bay lên không. Sau một khắc, tốc độ của Cổ Vân trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Cổ Vân cảm nhận được, trên người con ô dao này bắn ra một đạo khí tức linh lực rất mạnh, tốc độ bay nhanh chóng tăng lên, ngắn ngủn một lát sau, liền có thể đạt tới Cổ Vân hoàn toàn không có suy đoán đến độn tốc. Rất nhanh, Cổ Vân độn bay trở lại gần lầu các, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ba người còn lại cũng đầy kinh ngạc, bọn họ lập tức ngự ra ô dao của mình, cũng đồng dạng thể nghiệm một chút. Tốc độ bay của bọn họ cũng rất nhanh đạt đến tốc độ cực hạn. Tốc độ này, tuy rằng không thể so sánh với thượng cổ kim chiếc thú, nhưng so với tốc độ của đám người Cổ Vân thì nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mặt khác, thời gian tiến vào cực hạn cũng dài hơn kim chiếc thú thượng cổ một chút. Bất quá lần đầu tiên tiếp xúc với độn tốc như thế, đám người Cổ Vân đối với việc này cũng thập phần hài lòng. Ô dao có được độn tốc cường đại như thế, dĩ nhiên cứ như vậy đưa cho bọn họ, ý tứ của thượng cổ minh này. Bọn họ quả nhiên là có chút xem không hiểu. Cổ Vân lại cẩn thận nghiên cứu con ô dao này một chút. Đầu yêu thú nhìn như ngốc trệ này, làm sao có thể bắn ra độn tốc cường đại như thế? Cổ Vân có khống chế con ô dao này, ở phụ cận bay đi mấy lần. Qua Cổ Vân cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện nội đan con ô dao này, thế mà xuất hiện một ít biến hóa. Nội đan con ô dao này, thế mà theo ô dao đột, chậm rãi thu nhỏ lại. Điều này cũng có nghĩa là, độn tốc của con ô dao này đạt tới cực hạn như thế, cũng không phải là bản năng, mà là dựa vào thiêu đốt nội đan mà có được. Sau khi duy trì một đoạn thời gian, con ô dao này nội đan sẽ hoàn toàn vỡ vụn, sau đó tử vong. Rất hiển nhiên, con ô dao này đã từng bị luyện hóa. Có thể nói, đầu ô dao này đã không còn là yêu thú gì nữa, mà là một công cụ được tu sĩ nhân loại chuyên môn luyện hóa. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy thủ pháp luyện hóa này. Đương nhiên, loại thủ pháp luyện hóa này cam đoan thành công, cũng là nơi đây dư thừa thiên địa nguyên lực, còn có bọn họ có thể bắt được những yêu thú này. Nếu là ở địa phương khác, những ô dao này tự nhiên sẽ bị xem như chân bảo, sẽ không sử dụng như vậy. Cho dù không luyện hóa nó thành linh thú, nội đan của ô dao cũng cực kỳ chân quý. Sau khi phát hiện bí ẩn này, Cổ Vân lập tức báo cho tu sĩ khác biết tin tức này. Những tu sĩ này cũng vô cùng kinh ngạc đối với bí ẩn này. Đối với nơi đây, bọn họ có lẽ hiểu biết quá ít. Cổ đạo hữu, từ hai vị trưởng lão vừa rồi nhìn thấy đến xem, vực thứ 10 này cũng có chút bất phàm, tu vi của hai người này dường như cũng không yếu hơn chúng ta. Mã Văn trầm ngâm nói. Cổ Vân gật đầu, lúc ở trăm vạn giới lớn, đám người Cổ Vân tu luyện pháp môn siêu phàm, thực lực tự nhiên tăng nhiều, so sánh với tu sĩ đỉnh cấp, bọn họ tự nhiên có ưu thế rất lớn. Nhưng bất kể là phòng hạc hay đại trưởng lão và nhị trưởng lão mà bọn họ nhìn thấy lúc trước, mặc dù bọn họ không có biểu hiện ra tu vi của bản thân, nhưng chỉ cần nhìn vào bản mệnh linh thú của bọn họ, thực lực đã cực kỳ cường đại. Linh thú của bọn họ mang đến cảm giác áp bách rất mạnh. Nói thật, đám người Mã Văn, Trương Hợp, Tôn Hán đối với tu vi của mình vẫn có vài phần kiêu ngạo, nhưng sau khi đến nơi này mới cảm giác được thiên ngoại hữu thiên. Mà tu sĩ nơi này rõ ràng cảnh cáo bọn họ không được tu luyện bản mạng linh thú chi pháp, chỉ sợ có ý này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.